Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2422, gocchuyenaudio.com. Thượng Thương mang vẻ mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Cổ Trần hờ hững nói, phong ấn ở nơi này, chính là do 3.000 nhân tộc khởi nguyên cùng nhau hạ. Vốn dĩ, chỉ cần một vị thiên đạo là có thể mở ra, nhưng bây giờ ít nhất cần phải có 3 vị vô thượng thiên đạo cùng nhau hợp lực mới có thể mở ra được. Nếu không, cái giá phải trả khi cưỡng ép mở ra chính là tiêu tán cùng với phong ấn. Thượng Thương nói xong, đầu óc hai người Cổ Trần và Thiên Đế đều chấn động hiểu ra được mọi chuyện. Hóa ra Thượng Thương trốn ở chỗ này, là muốn dẫn Cổ Trần tới kết hợp với Thanh Y Thiên Đạo ô nhiễm, lực lượng của 3 đại thiên đạo kết hợp với nhau mở phong ấn ra. Sao thế, ngươi còn muốn đánh nhau tiếp sao? Thượng Thương lạnh lùng thản nhiên nhìn hai người Cổ Trần và Thiên Đế chờ đợi quyết định của bọn họ. Đánh hay là không đánh, quyết định nằm trong tay bọn họ. Đánh, phong ấn sẽ không có cách nào mở ra được, chỉ có thể hy sinh Thiên Đế mới có thể mở ra. Vẫn chưa đánh thì có thể cùng nhau hợp lực mở phong ấn ra, sau đó tiếp nối thời không, còn chuyện sau khi phong ấn mở ra đôi bên như thế nào thì không biết được. Cổ Trần, Thiên Đế nhìn nhau một cái âm thầm trao đổi ánh mắt ngay lập tức đã đưa ra quyết định. Bảo Cổ Trần hy sinh Thiên Đế, hắn không làm được cho nên. Giết, Cổ Trần, Thiên Đế đồng loạt ra tay, đột nhiên công kích khiến Thượng Thương không kịp trở tay. Ầm ầm, trong khu vực phong ấn, một trận đại chiến đã diễn ra không có dấu hiệu nào báo trước. 3 cường giả vô thượng đang chém giết lẫn nhau, 2 đánh 1 khiến Thượng Thương liên tục bại lui, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ giận dữ. Nhân Hoàng, Thiên Đế, các ngươi, Thượng Thương tức giận quát to một tiếng, kết quả lại bị Cổ Trần đánh một quyền vào mặt nổ tung tạo thành một vết lõm, mỗi quyền mỗi chưởng đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng, đại đạo chí giản. Hoành, Thượng Thương bay ngược về phía sau, vẫn chưa dừng lại đã bị Thiên Đế đuổi kịp, tay hắn cầm Thiên Đình vô thượng đập thẳng vào gáy nó. Một tiếng leng keng truyền ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe, Thượng Thương bị đánh vô cùng thê thảm. Nó lấy một địch hai, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không phải đối thủ của hai người Cổ Trần và Thiên Đế, rất nhanh nó đã bị chấn áp. Ta không tin ngươi, Cổ Trần gọn gàng dứt khoát nói xong còn đấm thêm một quyền. Cảm nhận được uy lực kinh khủng trên nắm đấm của Cổ Trần, sắc mặt Thượng Thương có chút thay đổi, khu vực phong ấn cũng hơi lắc lư, như sắp vỡ tan vậy. Loại đại đạo chí giản kia, lực lượng mạnh mẽ nhất, dùng lực có thể phá vạn pháp, chân chính mang đến cho Thượng Thương uy hiếp nồng đậm. Chỉ là một quân cờ nhỏ trước đây, trong nháy mắt đã phát triển đến trình độ khiến nó cảm thấy nguy hiểm, đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Rầm rầm rầm, dưới sát chiêu liên tiếp của hai người Cổ Trần và Thiên Đế, Thượng Thương khó có thể chống đỡ nổi, nó bị đánh đến mức huyết nhục văng tung tóe. Ở hỗn độn bên ngoài, cường giả khắp nơi đang chú ý đến bên này đều kinh hãi vạn phần. Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy Cổ Trần ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã kinh động đến cường giả khắp nơi, chiến lực mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Mạnh như Thượng Thương cũng khó có thể chống đỡ nổi, trên người chồng chất vết thương, vô cùng thê thảm. À, người này, sao ta lại cảm thấy hắn giống thiên đạo mới kia thế nhỉ? gocchuyenaudio.com, có cường giả vô thượng kinh ngạc không thôi, hắn nhìn hai người Cổ Trần và Thiên Đế, giống như được đúc ra từ một khuôn vậy. Vừa nghĩ một chút đã biết ngay, chắc chắn hai người này có liên quan cực lớn với nhau, thậm chí có khả năng hai người đều là phân thân của cùng một bản thể. Vừa nghĩ như thế, rất nhiều sinh vật vô thượng không nhịn được đều cảm thấy kinh hãi, một phân thân có thực lực không kém gì so với bản tôn, đúng là đáng sợ. Thượng Thương, là một thiên đạo mới đang ẩn náu, tại sao lại như vậy? Không ít cường giả kinh ngạc vạn phần, đối với sự xuất hiện của Thượng Thương bọn họ cảm thấy rất nghi hoặc. Bởi vì chưa bao giờ bọn họ cảm nhận được cũng không biết đã có một vị thiên đạo mới ra đời từ lâu rồi, Thượng Thương chính là cái gã ẩn nấp sâu đậm đó. Cho dù khi nó lột xác hoàn toàn trở thành chính mình, nó vẫn ẩn náu như cũ, căn bản chưa từng xuất hiện. Cho nên, gần như không có người nào trong khởi nguyên phát hiện ra sự tồn tại của nó, thậm chí không ai biết Thượng Thương đã bước chân vào vô thượng cảnh, trở thành vô thượng thiên đạo. Bây giờ bị Cổ Trần và Thiên Đế ép ra ngoài, lập tức khiến cường giả khắp nơi chấn động, cách trương.